Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 218. Cô không hề muốn biết những sự việc liên quan tới Tô Tử Thiến, càng không muốn biết những chuyện giữa cô ta và Khiết Thần. Hứa Tịnh Nhi khẽ chau mày, hỏi, còn lựa chọn thứ hai không? Có, Khiết Thần trả lời vô cùng dứt khoát. Cô có thể lựa chọn không đi. Không đi sao? Dựa vào cái gì chứ? Tối qua cô đã hy sinh như vậy rồi cơ mà. Hứa Tịnh Nhi tức giận nói. Đi, tôi nhất định phải đi. Tùy cô. Khiết Thần đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay. Tiếp tục nói. Buổi chiều sẽ có người tới đón cô. Chuẩn bị cho tốt nhé. Buổi tối đừng để tôi mất mặt đấy. Hứa Tịnh Nhi cười rạng rỡ. Đương nhiên, đợi Khiết Thần quay lưng đi. Hứa Tịnh Nhi bèn nhe răng, lè lưỡi với anh. Cô Lâm ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì nhẹ lòng. Cái gia đình nhỏ này càng lúc càng có không khí lại rồi. Hình như Khiết Thần có việc bận nên không ở nhà lâu. Anh thay đồ rồi đi ra ngoài. Hứa Tịnh Nhi ngồi ăn cơm. Cô đói tới mức bụng kêu lục cục cả. Bộ dạng ăn như chết đói của cô khiến cô Lâm cười đầy mập mờ. Thiếu phu nhân, tôi nói không sai mà. Đàn ông lúc ở trên giường là dễ nghe lời nhất. Hứa Tịnh Nhi đang uống canh, suýt nữa thì bị sặc. Mặt cô đỏ ửng, cô ôm mặt, bỏ chạy. Ăn no xong, Hứa Tịnh Nhi sợ tối không có tinh thần nên lại lên giường ngủ thêm một giấc cho tới khi cô Lâm gọi cô nói rằng có người tới đón. Hứa Tịnh Nhi vội vàng ngồi dậy, rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy trợ lý Lâm đang đứng đợi cô. Cô vội vàng cười và chào hỏi. Chào anh, trợ lý Lâm. Không biết tại sao mà trợ lý Lâm lại run rẩy, sợ hãi tới mức rụt cổ lại. Sau đó anh ta cúi xuống, chỉ đưa ra tư thế mời cô. Hứa Tịnh Nhi cảm thấy không thoải mái. Cô cười đáng sợ đến như vậy sao? Cô cảm thấy mình cười ngọt ngào lắm mà. Trợ lý Lâm lái xe đưa cô tới phòng tạo hình tư nhân. Đây là nơi cực kỳ nổi tiếng trong giới. Thầy Tony có tay nghề cực giỏi và được rất nhiều cô gái nổi tiếng yêu thích. Hơn nữa, không phải cứ có tiền là được thầy Tony đích thân tạo hình. Cần phải có quyền thế, danh vọng mới có thể mời được thầy ra tay. Trợ lý Lâm đưa cô tới trước mặt thầy Tony. Sau đó anh ta đi ra ngoài. Thầy Tony trước giờ vốn vô cùng kiêu ngạo thì giờ lại vô cùng khách sáo. Thầy Tony hét lên, cô Hứa, sau đó cùng với trợ lý của mình tạo hình cho cô. Không thể phủ nhận thận thầy Tony rất có năng lực. Hứa Tịnh Nhi vốn đã xinh đẹp nhưng thầy vẫn có thể dùng những kỹ thuật hóa trang khiến cho ưu điểm của cô càng được nhấn mạnh hơn, giúp cô đẹp tới mức không tì vết. Sau đó, Hứa Tịnh Nhi thay sang một bộ trang phục đã được chuẩn bị trước. Lúc cô kéo rèm bước ra, nhìn thấy chính mình trong gương thì cũng không khỏi giật mình. Cách chương